Mà Thế Đại trở về. Chương 1266, mẹ con tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này zombie chim cùng Sở Hàm đều đã cách cái kia đệ nhị zombie rất gần. Cũng chính là tới gần sườn đồi địa phương. Zombie chim càng là tại rơi xuống đất quá trình bên trong. Cho nên vô luận giờ phút này nó như thế nào có lòng cảnh giác đều đã không kịp. Hết thảy đều đã muộn. Sở Hàm tại lấy ra vật kia về sau, liền không chút do dự dùng lực hướng đệ nhị zombie chỗ gốc cây kia đập tới. Chỉ nghe, chạm, một tiếng, thứ gì va chạm ở trên nhánh cây. Nhất thời vỡ vụn toát ra một cỗ khói. Ngay sau đó dị thường đậm đặc mùi máu tươi liền tràn ngập mà ra. Nồng đậm lại ngai ngái vị đạo, đủ để zombie thậm chí dị chủng phát cuồng. Sở Hàm trốn tới đồ vật, chính là zombie dẫn dụ tề. Hơn nữa còn là hiệu quả kinh người gia cường phiên bản. Tại cái này zombie dẫn dụ tề vị đạo tản ra một sát na. Sở Hàm rõ ràng nhìn thấy cái kia đệ nhị zombie lập tức kích động lên. Dù sao cũng là một cái vừa ra đời zombie chim non. Lại như thế nào không giống bình thường. Cũng không có cách nào tránh thoát nó sinh vì zombie thiên tính cùng bản năng. Cấp 7 siêu cấp zombie chim cũng tại ngửi được cỗ này mùi vị ngay sau đó. Bộ mặt biểu lộ trong tích tắc hung tàn. Rất rõ ràng bị cái mùi này điều động dậy thôn phệ dục vọng. Nhưng là rất nhanh nó thì tỉnh táo lại. Bởi vì cái kia đệ nhị zombie đã lắc lắc người leo ra tổ chim. Cong vẹo lại vô cùng vội vàng hướng về kia nhánh cây mà đi. Làm có thể cho ra cấp 7 tân nhân loại thực vật đến bồi dưỡng hai đại siêu cấp zombie chim. Lúc này quả quyết không có khả năng quá khứ cùng chim non zombie tranh đoạt. Có thể hỏi đề ngay tại Sở Hàm vừa rồi cái kia quăng ra góc độ. Xảo trá cùng tâm cơ chi sâu làm cho người giận sôi. Lấy dưới mắt đầu này siêu cấp zombie chim IQ không có khả năng minh bạch. Zombie dẫn dụ tề cái bình vỡ vụn đồng thời tràn ngập ra mùi vị địa phương. Vì cây này nhánh cành cây khu vực, bởi vì vừa rồi va chạm vẫn còn không ngừng lay động bên trong. Cái kia zombie chim non cấp bách bò qua đến, tại càng ngày càng hẹp cành cây bên trên mạo hiểm dị thương. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Thấy cảnh này, phát giác được đệ nhị zombie gặp nguy hiểm. Siêu cấp zombie chim nơi nào còn có công phu suy nghĩ Sở Hàm ở trong quá trình này đùa nghịch thủ đoạn. Vội vàng phấn đấu quên mình thì tiến lên. Muốn cứu chim non zombie. Siêu cấp zombie tốc độ rất nhanh. Lập tức thì bay đến chim non zombie trên không. Hai chân nó còn đang nắm Sở Hàm. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hé miệng ý đồ đem chim non zombie ngậm lên. Có thể một cử động kia. Lập tức chọc giận chim non zombie. Nó có thể không có cái gì quá nhiều cảm tính. Lòng tràn đầy thôn phệ ham muốn để sớm đã mất lý trí. Lúc này bất kể là ai đến quấy nhiễu nó, đều sẽ bị xem là địch nhân. Quảng cáo. Thế là zombie chim non lập tức thì lộ ra hung tàn âm ngoan biểu lộ. Càng không chút do dự dương nanh múa vuốt đứng lên. Hướng về phía mẫu thân mình thì cắn một cái xuống dưới. Sở Hàm bị siêu cấp zombie bắt ở không thả. Khoảng cách gần nhìn thấy cái này mẹ con tranh chấp một màn. Càng trong lòng phát lạnh quan sát được zombie chim non đưa qua tại không giống bình thường mồm miệng. So với đồng dạng zombie vẻn vẹn sắc bén tuổi. Cái này zombie chim non hàm răng vậy mà bày biện ra màu đen. Tuy nhiên bởi vì hình thể quan hệ rất nhỏ. Nhưng lại sắc bén đến trực tiếp cắn một cái phá siêu cấp zombie ra thịt. Thật sâu cắm vào trong thịt, siêu cấp zombie chim đã là cấp 7, so với cấp 8 cao giai zombie đều muốn đến thể phách cường ngạnh. Cái này vừa ra đời chim non zombie lại có đáng sợ như thế hàm răng. Lập tức để Sở Hàm cùng Vượng Tài song song kinh dị đứng lên. Phải biết hắc mang chiến đội tối cao ám sát trình độ đều dùng tới. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể mở ra siêu cấp zombie chim ra thịt. Đồng thời còn không sâu. Loại này rõ ràng so sánh dưới. Sở Hàm rốt cuộc minh bạch Vượng Tài vừa rồi khẩn trương như vậy đến tột cùng là sao? Đệ nhị zombie vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Tuyệt đối không thể để cho trưởng thành. siêu cấp zombie chim bị chính mình đời sau cắn một cái đến. Bị đau quát to một tiếng về sau. Thân thể liền không bị khống chế quất xúc đứng lên. Đồng thời đang bị chim non zombie cắn qua địa phương. Một vòng màu đen đang nhanh chóng lan tràn. Đây là so cấp 7 siêu cấp zombie chim vốn nên trong thân thể càng mạnh mãnh liệt hơn virus. Năng lượng trùng kích to lớn có thể để cái này siêu cấp zombie chim đều thụ không? Quả thực bạo lực khoa trương đến khủng bố. Cái kia chim non zombie tại một ngụm đạt được thời khắc. Liền tiếp tục hướng về cành cây bò qua. Hoàn toàn bị quá thừa thôn phệ muốn trưởng khống. Sở Hàm xem xét cơ hội tới. Không cần suy nghĩ liền trực tiếp tay trái nhổ một cái tay phải cánh tay chỗ cột dao găm. Dao găm lưỡi đao lóe hàn quang. Thẳng đường hướng về phía cái kia gần trong gang tấc chim non zombie đầu đâm tới. Nhưng lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Thân thể không ngừng quất xúc đều nhanh khó mà duy trì thăng bằng siêu cấp zombie chim. Lại lập tức phương hướng biến đổi. Cứ thế mà đem Sở Hàm bắt cách zombie chim non. Sở Hàm cái kia hao tổn tâm cơ đâm một cái nhất thời thất bại. Thao, một tiếng giận mắng. Sở Hàm bị siêu cấp zombie không ngừng lay động phi hành làm đầu váng mắt hoa. Vượng Tài cũng tại lúc này bị dao động đến đầu ngất đi. Trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Cái kia zombie chim non virus đến mạnh cỡ nào a? Vậy mà cấp 7 siêu cấp zombie đều có thể đọc đến. Ta dựa vào đây là cái gì nguyên lý? Lần thứ 2 cảm nhiễm. Trời mới biết, có lẽ là lấy độc công độc. Có lẽ là hoàn toàn mới virus. Sở Hàm vừa nói, một bên lo lắng bắt đầu nghĩ đối sách. Lúc này siêu cấp zombie chim cái cổ ở giữa đã xuất hiện khối lớn màu đen. Đồng thời còn tại quỷ dị hướng cái đầu phương hướng lan tràn mà đi. Nó thân thể bắt đầu không bị khống chế cứng ngắc đứng lên. Nắm lấy Sở Hàm không thả hai chân cũng dần dần cứng đờ không còn khí lực. Hai cánh càng là vỗ càng ngày càng chậm. Mắt thấy là phải hướng phía dưới rơi xuống. Vượng Tài hướng xuống mặt xem xét. Nhất thời chứng sợ độ cao phạm. Mẹ nó cái này rơi xuống sẽ không ngã chết. A đối ta không chết. Nhưng là Sở Hàm ngươi chết ta như cũ sẽ chết a. Sở Hàm không có thời gian để ý tới Vượng Tài. Tại siêu cấp zombie thân chim thân thể tới gần hoàn toàn không cách nào khống chế thời điểm. Xoát. Sở Hàm lập tức dùng lực từ chảo ở giữa tránh thoát. Một sợi thừng tác trong nháy mắt từ thứ nguyên không gian lấy ra. Trong khoảnh khắc quấn ở thô to trên cành cây. Sau đó kéo một phát nhảy lên. Thân thể thì nhẹ doanh rơi vào trên cây tùng. Đồng thời tại thu hoạch được tự do hai chân rơi trong nháy mắt tiếp theo. Sở Hàm liền tu la chiến phủ nơi tay. Hướng về phía trước còn tại phí sức lại lung lay hướng về phía trước bò chim non zombie. Nhất phủ hung hăng đánh xuống. Tinh chuẩn đối cái đầu. Lần công kích thứ hai không có siêu cấp zombie trở ngại. Lại thiên thời địa lợi cùng người cùng. Tu la chiến phủ chỗ bộc phát ra đánh chém. Lập tức chém vào chim non zombie chim sọ não bên trên. Quảng cáo. Cạch. Một tiếng thanh thúy thanh âm nương theo lấy một cỗ đậm đặc máu đen tuôn ra. Vừa ra đời lại tràn ngập không biết nguy hiểm chim non zombie. Liền bước đi đều bất ổn dưới tình huống. Mặc cho nó lại như thế nào vừa ra đời thì ngậm lấy chìa khóa vàng. Cũng rốt cục bị Sở Hàm tu la chiến phủ toàn bộ chặt thành hai nửa. Không chỉ có đầu hoàn toàn bị phá hư chí tử. Cũng không lớn thân thể cũng tại cái này quá bạo lực đánh chém bên trong. Lập tức nát thành bùn. Răng rác. Cái kia cành cây làm vào lúc này bị xung kích mà đứt. Mang theo dính đầy chim non zombie bùn nhão thi thể. Hướng phía dưới sườn đồi rơi xuống mà đi. Sở Hàm cùng Vượng Tài đồng thời buông lỏng một hơi. Hai người tại cái này mạo hiểm quá trình bên trong song song mồ hôi đầm đìa. Vượng Tài nghĩ mà sợ giật nhẹ khóe miệng. Mẹ, quá mạo hiểm. Cũng may cái kia chim non zombie đối siêu cấp zombie chim cắn một cái. Hai cái zombie chim đều rơi xuống. Vượng Tài tiếng nói còn không có rơi vững vàng. Chợt liền bị một tiếng thê lương lại phẫn nộ tiếng gào thét bao phủ. Ngang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?